namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho toàn thể chư Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thượng an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tới câu kệ ngôn số 411. Và chuyên khởi của câu kệ ngôn này thì cũng tương tự như cái duyên khởi của câu kệ ngôn mà 410 mà quý vị đã được vị giảng sư hôm qua đã thuyết giảng. Nhưng trường hợp này ở đây lại là trường hợp của Đức Mốc Ca La Ná, tức là một chuyện riêng. Tương truyền rằng khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại kỳ viên tịnh xá, thì bây giờ Đức Mục Kiền Liên cùng 500 vị tỳ khưu tùy tùng đi an cư kiết hạ ở một nơi tịnh xá, cũng ở gần thành Xá Vệ. Trước đó thì có những Phật tử ở chung quanh tịnh xá có chuẩn bị y để cúng dường sau khi ra hạ rất là nhiều. Và sau mùa an cư thì theo thông lệ, sau khi mùa an cư thì chư Tăng sẽ đi về ý kiến Đức Thế Tôn. Trong thời gian đó thì Đức Mục Kiền Liên cùng với những đồ chúng của mình cũng trở về. Và trước khi đi, ngài có dặn những vị tỳ khưu ở lại nơi tịnh xá đó rằng khi nào những cư sĩ thiện gia có cúng dường đến y áo tứ sự thì hãy nên phân chia cho những vị tỳ khưu và sa di trẻ, rồi hãy thông báo đến cho chúng tôi biết. Rồi các ngài trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì bây giờ nghe câu chuyện như vậy thì chư tỳ khưu đã bàn tán với nhau rằng nếu như vậy thì Đức Mục Kiền Liên vẫn là người còn có ái dục. Thì Đức Thế Tôn ngài ngự tới cái giảng đường, ngồi đến cái nơi được tòa soạn trước và hỏi rằng: này chư tỳ khưu, các thầy đang bàn luận về vấn đề gì vậy? Thế thì chư tỳ khưu thuật lại câu chuyện, và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng lên câu kệ ngôn trên. Sau khi ngài đã tuyên bố rằng con của Như Lai nó không còn có ái dục, và ngài giảng cái kệ ngôn bằng tiếng Bali là Yassa Laya Na Vichanti Anyaya Akathang Kathi Amato Ganthang Anupattang Tang Ahang Prumi Prapano. Và chúng ta đã được thượng tọa Thiện Phúc đã giải từ. Tuy nhiên xin sám hối với thượng tọa vì cái mic của thượng tọa hay đường lai của thượng tọa nó không có liên lạc, cho nên có một số từ nó bị chìm. Xin phép thượng tọa chúng tôi xin giải thích lại. Ở đây trước tiên khi giải thích về cái câu kệ này chúng ta sẽ điểm qua cái phẩm Bà La Môn này. Trong phẩm Bà La Môn này chúng ta gồm có tất cả là 41 câu, xem như là một cái phẩm mà có nhiều các kệ ngôn nhiều nhất, bởi vì chiếm như là 1/10 của tổng số 423 câu của kinh Pháp Cú. Tuy rằng cái người Ấn Độ thì không có quan tâm tới cái niên lịch, cho nên chúng ta cũng khó mà biết được những câu kệ ngôn nào được thuyết giảng trước hay thuyết giảng sau. Tuy nhiên trong 41 câu kệ ngôn của phẩm Bà La Môn này, thì trong đó cái câu kết cuối cùng Tăng Ahang Prumi Brahmano đã chiếm tới 35 câu. Chỉ còn cái 6 câu thì không có kết thúc bằng cái câu cuối là Tăng Ahang Prumi Brahmano. Điều này hé mở cho chúng ta thấy rằng ở trong cái giai đoạn đầu thì Đức Thế Tôn Ngài thường gọi những vị tỳ khưu đệ tử mình là Brahmano, Bà La Môn. Ở đây cho chúng ta thấy có hai cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Ý nghĩa thứ nhất, sở dĩ mà Đức Thế Tôn Ngài gọi những vị tỳ khưu là Bà La Môn, bởi vì chúng ta thấy rằng người dân Ấn Độ thì có nặng về cái giai cấp, và thường giai cấp Bà La Môn là giai cấp thượng lưu hay là một giai cấp quý tộc. Nhưng mà ý nghĩa của Bà La Môn thì nó khác xa theo ý nghĩa của Phật giáo. Chính chúng ta thấy là ngay cả trong phẩm này cũng có một con Bà La Môn thường nghe Đức Thế Tôn Ngài gọi chư tỳ khưu là Bà La Môn, và ông đã yêu cầu Đức Thế Tôn hãy gọi ông cũng là Bà La Môn. Đức Phật Ngài mới dạy cái câu kệ ngôn, cái pháp tác thành địa vị Bà La Môn. Ở đây Bà La Môn hay là Phạm Hạnh và Sa Môn Hạnh nó có ý nghĩa tương đồng, là những người nào thực hành bát chánh đạo thì người đó được gọi là sa môn hạnh, đang thực hành sa môn hạnh hay là thực hành cái phạm hạnh. Và điều này chúng ta đã tìm thấy ở trong tương ưng kinh. Khi vị tỳ khưu hỏi Đức Thế Tôn rằng bạch Thế Tôn, thế nào là phạm hạnh, thì Đức Thế Tôn Ngài mới giải rằng: này tỳ khưu, cái người nào đang tu tập bát chánh đạo đó là sa môn hạnh hay là phạm hạnh. Và điều này cho chúng ta thấy rằng ở ngay cái thuở ban đầu Đức Phật Ngài gọi những chư tỳ khưu là Bà La Môn để chi vậy? Để cho sách tấn những người trong cái giai cấp không phải là Bà La Môn, nhưng những vệ xá tức là giai cấp thương buôn hay giai cấp của chanh đá lá, những người dân bình thường hoặc là những người nô lệ, không có mang cái mặc cảm. Bởi vì sau khi gia nhập cho tăng đoàn mà thực hành được tu tập theo pháp bát chánh đạo thì những người đó được xem như là ở trên cái giai cấp Bà La Môn. Một điều thứ hai nữa cho chúng ta thấy rằng ngay cái giai đoạn đầu sao hạ thứ nhất thì Đức Thế Tôn Ngài tiếp độ cho 55 anh em Ngài gia xá, trước đó là 5 ngày Triều Trần Như. Sau khi mãn mùa an cư thứ nhất thì Ngài ngự tới rừng Uruvela, trên đường đi Ngài tế độ cho 30 vị tử hoàng chứng quả A-na-hàm. Và ở tại rừng Uruvela thì Đức Thế Tôn Ngài tế độ 3 vị đạo sĩ thời thượng lửa. là ngài Uruvelakasapa Nandi Kassapa và Gaya Kassapa. Sau đó thì Đức Thế Tôn ngài trở về thành Vương Xá để giải phóng cái lời hứa của mình đối với vua Bình Sa Dương. Và ngay lần đầu tiên mà ngài ngửi về thành Vương Xá đó, thì vua Bình Sa Dương cùng với 120.000 người thuộc giai cấp Bà La Môn đến nghe pháp. Và sau cái thời giảng pháp thì Đức Thế Tôn ngài đã tế độ vua Bình Sa Dương chứng quả Tu Đà Quờ cùng với 110.000 người chứng quả Tu Đà Quờ, và 10.000 người còn lại thì an trú vào tam quy và ngũ giới. Và điều này chúng ta tìm thấy ở trong Tạng Lục, Bộ Luật Đại Phẩm. Và như vậy thì cái danh từ Bà La Môn, Đức Phật ngài gọi chư tỳ khưu như vậy, và đồng thời ngài định nghĩa trở lại để cho những ai thuộc giai cấp Bà La Môn cũng phải hiểu rằng cần phải tu tập theo con đường bát chánh. Thứ hai là những người không phải thuộc giai cấp Bà La Môn nếu tu tập theo con đường bát chánh cũng trở thành Bà La Môn. Và điều này cho chúng ta thấy nữa là câu kệ ngôn này có thể là xuất phát do một trường hợp. Vì chúng ta biết rằng Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên là người bạn, đôi bạn như là song hành. Nhưng mà cũng có thể trường hợp là hai ngài nhập an cư mùa mưa ở hai nơi khác nhau. Và nếu như câu kệ ngôn này xuất hiện thì sớm lắm cũng phải vào hạ thứ sáu. Bởi vì trong duyên khởi các ngài có đưa ra rằng lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài ngự tại Chetavana Vihara, tức là kỳ viên tịnh xá ở Savatthi. Mà chúng ta biết rằng cái mùa hạ mà Đức Thế Tôn ngài ngự ở Savatthi đó phải là mùa hạ thứ sáu. Mùa hạ thứ nhất thì ngài nhập hạ an cư tại vườn Lục Uyển. Từ hạ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì ngài an cư mùa mưa tại Vì lúc anh á ở Trúc Lâm của vua Bình Sa Dương cúng dường. Và trường hợp này khi duyên khởi nói rằng Đức Thế Tôn ngài ngự tại Chư Tá Quán Á thì sớm lắm câu kệ ngôn này cũng phải xuất hiện vào hạ thứ sáu. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng trong câu kệ ngôn này dường như không có cái liên quan gì tới ý nghĩa của Bà La Môn, thế mà Đức Thế Tôn ngài kết thúc bằng cái câu kệ Tăng A Hăng Bru Mi Brahmano, ta gọi người đó là Bà La Môn. Và chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên cũng xuất thân từ dòng Bà La Môn, dòng dõi cao quý ở trong cái xã hội đương thời của Ấn Độ. Như vậy thì cho chúng ta có một ý niệm rằng ở giai đoạn đầu Đức Thế Tôn thường gọi chư tỳ khưu là Bà La Môn để chi vậy? Để cho giải trừ đi một ý nghĩa sai lệch về cái đời sống phàm hạnh. Đời sống phàm hạnh đích thực phải là đời sống tu tập bát chánh đạo, và để sách tấn, để khích lệ cho những giai cấp không phải là giai cấp Bà La Môn sẽ trở thành là những người chứng đắc được cái đạo quả. Bây giờ chúng ta bước qua về ý nghĩa của câu kệ ngôn Yassa cộng cho Alaya. Yassa là cái người nào hay là bất kỳ ai, cái Alaya là một cái tên gọi khác của ái dục, một tên gọi khác của ái dục. Nhưng mà theo nghĩa đen thì Alaya là ở cái nơi ngủ ngầm, ở nơi cái vùng mà ngủ ngầm á, tùy miên ở trong tâm tư. và ná là không có, quyết chân tí là còn tồn tại hay là có thể tìm thấy. Như vậy thì cái nghĩa đen của cái kệ ngôn này là cái người nào mà ở trong cái vùng ngủ ngầm á, không còn tìm thấy bất kỳ một cái điều nào đó, mà chủ yếu cái gì, cái ngủ ngầm mà chủ yếu nhất nó chính là cái ái dục. Bởi vì ái dục là cái nguyên nhân sinh khổ, nó cho một cái khổ luân hồi. Mà cái người nào ở trong cái vùng tùy miên đó không còn tìm thấy bất kỳ cứ một cái điều gì hết. Yassa laya na vit chan tí, không còn tìm thấy được một cái gì ở trong cái vùng tùy miên, cho dù là thiện hay là bất thiện. Nếu là bất thiện thì chủ yếu phải là ái dục, bởi vì đó là nguyên nhân sinh khổ. Cho nên cái ngài có giải thích rằng Alaya là một cái tên gọi khác của ái dục, hay nói cái khác là cái nghĩa bốc của cái ái dục. Ái dục thì chúng ta đã tìm hiểu qua những cái phẩm ái dục rất nhiều rồi, chúng ta có thể đi qua. Giờ qua câu kệ ngôn thứ hai, qua câu kệ thứ hai thì chúng ta sẽ thấy rằng là anh nha giá là cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết. A cá thăng cá thi, cá thăng cá thi là cái người mà có sự nghi ngờ. A cá thăng cá thi là ná cộng cho cá thăng cá thi là không còn một sự nghi ngờ. Cái người mà không còn cái sự nghi ngờ, trong bản sứ giải có giải thích rằng cái người mà không còn có một sự nghi ngờ nào nữa, thế thì cái người này nhận thức được cái gì để mà không còn nghi ngờ? Thưa quý vị, trong bản sứ giải giải thích rằng cái người mà đã thấy rõ được, thấu hiểu được bốn cái sự thật, thấy được cái sự thật và khổ, hiểu rõ được cái nguyên nhân sinh khổ, hiểu rõ được cái con đường dẫn tới sự diệt khổ, và người đó thấu triệt được cái sự diệt khổ. Trong tất cả những cái pháp hữu vi, nó đều mang có một cái tính khổ, và cái người này đã thấu triệt được, đã thấu hiểu được, không còn cái nghi ngờ về cái sự khổ của cái pháp hữu vi. Cái pháp hữu vi nó có thể là lạc, như là những sơ định, nhị định, tam định hay tứ định. Và chính Đức Phật ngài có tuyên thuyết rằng cái sắc thinh hương vị xúc nó có cái vị ngọt, tức là cái lạc của nó, nhưng mà cái lạc của ngũ tầng này nó không bằng cái lạc của sơ thiền, cái lạc của sơ thiền nó không bằng cái lạc của nhị thiền, vân vân. Nhưng mà dù cho cái lạc nào đó, lạc của sơ thiền, lạc của nhị thiền, lạc của tam thiền, hay là cái trạng thái mà lìa bỏ khổ lạc, cái trạng thái bất động an nhiên của tứ thiền, hoặc là những cái tầng thiền vô sắc, thì luôn luôn nó cũng tiềm ẩn một cái dấu khổ ở trong đó, bởi tất cả những cái đó đều là cái pháp hữu vi. Và cái người này đã thấu triệt được như vậy, không còn nghi ngờ là sơ định là lạc, nhị định là lạc, tam định là lạc. Thậm chí người này cũng không còn cái nghi ngờ những cái tâm đạo hay tâm quả siêu thế là lạc. Bởi sao? Bởi tâm đạo hay là tâm quả siêu thế cũng là cái pháp hữu vi, mà một khi đã là cái pháp hữu vi thì luôn luôn có sự biến diệt, có sự hư hoại. Mà chính cái sự hư hoại đó, cái sự biến diệt đó, nó là cái khổ, gọi là cái khổ sinh diệt, hay là cái khổ của pháp hành. Người này không còn nghi ngờ, bởi vì người này đã thấy được những cái sự thật, sự thật của khổ. sự thật của nguyên nhân sinh khổ, đã thấy được cái con đường đưa đến sự diệt khổ và đã thấy chứng đắc được cái sự diệt khổ. Và người này không bám chấp vào bất kỳ một cái pháp vũ vi nào, bởi vì người này đã thấy rõ là những pháp vũ vi luôn luôn nó tiềm ẩn cái khổ. Thế thì chúng ta hãy quay lại, tại sao Đức Mục Kiền Liên hay Đức Xá Lợi Phất ra đi còn nhắn gửi lại dường như một lời nhắc khéo là hàng tại gia cư sĩ nên cúng dường y mà đến cho chư tăng, cho những vị tỳ khưu và sa di trẻ. Và chính điều này Đức Phật ngài giải thích rằng đây không phải do tâm ái dục của ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Mục Kiền Liên, mà đó là vì lòng bi mẫn đối với hàng tại gia cư sĩ. Người tại gia cư sĩ sẽ đem tới sự an vui hạnh lạc ở trong hiện tại đối với chư tăng, thì ngược lại người tại gia cư sĩ sẽ có niềm vui hạnh lạc ở phía sau đó, tức là ở những kiếp xa sau hoặc là ở ngay trong hiện tại này, nhưng mà về sau. Điều này ở đâu ra xin thưa? Điều này ở trong Tăng Chi Kịch. Có một lần nọ thì Đức Xá Lợi Phất ngài quán xét thế gian này với lòng bi mẫn, ngài thấy một số chúng sinh thành đạt rất là dễ dàng, mà một số chúng sanh khác là thành đạt rất là cực nhọc mà không như ý nguyện, mà trái lại một số chúng sanh khác dù làm cực lực cũng không thể thành đạt. Bây giờ Đức Xá Lợi Phất ngài mới đi tới ý kiến Đức Tôn, ngài mới hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao có một số chúng sanh làm việc cực lực mà cái kết quả không như mong muốn, rồi có một số chúng sanh làm việc cực lực mà cái kết quả thì nó chỉ không được đầy đủ trọn vẹn, còn trái lại có một số chúng sanh thì làm việc rất là nhẹ nhàng mà lại thành công lớn? Đức Phật ngài mới dạy rằng này Xá Lợi Phất, bởi do có lời hứa, những chúng sanh nào mà đã hứa mà không thực hiện thì sau này do cái quả đó dù làm cật lực mà không kết quả là bao nhiêu. Trái lại chúng sanh nào mà đã hứa 10 làm 5, 6, 7 thì sau này làm việc rất là nhiều nhưng mà cái kết quả thâu hoạch nó không mãn ý, nó không được khác hài lòng. Mà trái lại những chúng sanh nào đã hứa 1 nhưng mà có thể làm 2, làm 3 thì sau này chúng sanh đó làm việc rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường nhưng mà kết quả được tốt đẹp. Và cho nên đối với cái lòng bi mẫn của Đức Xá Lợi Phất, ngài muốn nhắc nhở như vậy để chi? Ở trên công việc của cuộc đời nó là như thế, nó là như thế, nhưng mà chủ yếu của ngài không phải là như vậy. Chủ yếu của ngài Đức Mục Kiền Liên không phải là như vậy, mà chủ yếu của hai ngài muốn sắp tấn những cái hàng tại gia cư sĩ tạo những cái phước đó một cách nhanh chóng để chi? Để nhanh chóng và chứng đắc đạo quả cách dễ dàng. Nếu như đã hứa mà không làm thì dĩ nhiên đối với các ngài nó không phải là cái điều bận rộn lắm, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Xá Lợi Phất sau khi xuất gia thì ngài 15 ngày sau ngài chứng quả A La Hán. Đức Mục Kiền Liên sau khi xuất gia vào ngày thứ 8 thì ngài là chứng quả A La Hán. Mà bây giờ là ở vào cái thời điểm là cái hạ thứ 6, tức là 6 năm trôi qua. Rồi đối với các ngài không còn có vấn đề lưu luyến hay là ái luyến chi cả. Nhưng mà ngài có lòng bi mẫn đối với hàng tại gia cư sĩ, thì sau khi mình hứa mà không cúng dường y phục đến hay là tứ sự đến cho chư tăng như vậy, hứa với chư tăng, hứa với một cá nhân, nó cũng còn có cái hậu quả không tốt rồi. Nói chi hứa với chư tăng, một người cung kính chư tăng phước lớn, có thể lớn hơn là cung kính đối với Đức Phật, cúng dường đến chư Phật, xin lỗi, cúng dường đến Đức Phật chánh giác, phước đã vô lượng vô biên, nhưng mà cúng dường đến cho chư tăng, phước càng vô lượng vô biên hơn nữa, càng cao thượng hơn nữa. Cho nên vì cái lòng bi mẫn đó, cho nên ngài mới nhắc nhở cách khéo léo để chi, để những người có trí sẽ hiểu biết được. Thì trong sau này nếu như xuất gia, những người mà xuất gia thì sẽ đầy đủ được cái tứ sự, nó không bị thiếu thốn. Những người cư sĩ đó trong tương lai sẽ xuất gia, mà hãy trong tương lai xuất gia đó, nói về cái tứ sự, thì những cái người tứ sự, những người bị tăng tỳ khưu hoặc là những tăng sa di đó sẽ không hề thiếu tứ sự. Mà điểm nữa đặc biệt là khi hành pháp thì nhanh chóng chứng đắc được đạo quả, nhanh chóng chứng đắc được những pháp thượng nhân, chứng đắc một cách không mệt nhọc. Còn trái lại, nếu bỏ quên đi cái lời hứa này mà sau này xuất gia ở trong giáo pháp này thì rất thiếu thốn về tứ vật dụng, và khi hành pháp thì sẽ chật vật, sẽ khó khăn, sẽ có nhiều chướng ngại mà kết quả không được như ý, không được mãn ý lắm. Bởi vì hứa nếu chư tăng mà không thực hiện thì xem như bội ước, không phải một cá nhân vị tỳ khưu, không phải là cá nhân của một vị thánh nữa, mà là cả một tập thể chư tăng. Cúng dường đến chư tăng là phước báo vô lượng vô biên, nhưng mà bội ước thì cũng có cái quả cũng là tương tự như vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng Đức Phật là lửa, giáo pháp là lửa, chư tăng là lửa, cha mẹ là lửa. Bởi vì người nào biết phụng dưỡng cha mẹ thì phước báo lớn, còn nếu bất hiếu thì rất nguy hiểm. Như thế nào cũng vậy, lửa có công năng là soi sáng, sưởi ấm, nhưng mà nếu không khéo va chạm vô thì ngọn lửa đó có thể thiêu hủy cả một căn nhà. Cho nên đây chúng ta phải thấy rằng cái lòng bi mẫn đó, để thấy rằng Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên nhắc nhở như vậy không phải vì cái lòng ái dục, lòng tham muốn, mà nếu như ai đó cúng dường đến ngài, cúng dường đến ngài Mục Kiền Liên thì cái quả phước đó càng tăng trưởng thêm. Ở đây trong mẫu duyên hệ cho chúng ta thấy rằng các hàng tại gia cư sĩ ở chung quanh tỉnh xá đó hứa cúng dường mà lại quên đi, cho nên Đức Xá Lợi Phất hay Đức Mục Kiền Liên nhắc nhở như vậy, để nếu không khéo thì cái người này sẽ làm cho chướng ngại của bước đường tu tập của mình, làm cho chướng ngại cho cái đời sống trong thế tục này. Rồi về sau nữa làm rất là nhiều mà nó không có đủ ăn, không đủ mặc, hoặc là làm rất là nhiều nhưng mà kết quả nó không được như ý. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng đây là lòng bi mẫn của Đức Xá Lợi Phất hay Đức Mục Kiền Liên đối với hàng tại gia cư sĩ. Các ngài đã thấy rõ cái nguyên nhân sanh khổ nó nằm ở chỗ này nè, không ai bắt chúng ta phải hứa cả, nhưng mà mình đã hứa rồi thì ráng thực hiện, không có một cái lý do nào. Khi nào chúng ta tận lực, chúng ta làm hết khả năng chúng ta mà không hoàn thành được, đó là cái điều kiện khách quan chứ không phải chủ quan ở trong tâm chúng ta. Cái người khôn ngoan không bao giờ hứa, và khi gặp việc thiện thì lập tức làm cách nhanh chóng, làm như thế nào để cho tâm nó không bị vướng vào phiền não, không bị dính mắc trong những phiền não. Và anh nha giá a ca thăng ca thi đã hiểu biết, đã thấu triệt, không còn cái nghi ngờ về những cái nghiệp báo, về những cái sự thật của cái nỗi khổ của thế gian, nỗi khổ của luân hồi, nỗi khổ của những pháp hữu vi, thấu triệt được như vậy. Và chúng ta bước qua cái câu kệ ngôn thứ 3. Amato ganh thăng, Chữ ganh thá nó có hai nghĩa, một là cái hương thơm, là cái mùi hương, thứ hai là cái vị. Amata là một tên gọi khác của Niết Bàn, có nghĩa là bất tử. Anup bắt tăng, nó từ cái động từ là anu ba nipa, xin lỗi là anu ba punati, có nghĩa là chứng đắc, nghĩa là đạt được. Và ở đây anup bắt tăng có nghĩa là đã chứng đắc, đã đạt được, đã chứng đắc, đã đạt được cái hương vị của Niết Bàn hay là hương vị của bất tử. Ở đây xong, chúng tôi cũng xin góp ý là nếu như câu này được dịch rằng là đã thể nhập nhập được bất tử, thì như hình dung đó là không phải là nó sai ý nghĩa lắm, nhưng mà theo cái lý thì không đúng. Bởi vì Amato Niết Bàn thì chỉ thể chứng đắc mà thôi, chứ không thể thể nhập. Bởi hãy thể nhập tức là còn có thể ra khỏi, hãy cái gì có nhập vô thì còn phải thể, phải xuất ra được. Cho nên Amato Ganh Thăng Anupatang, cái người mà chứng đắc được cái hương vị của bất tử, tức là người mà chứng đắc được cái trạng thái vô sinh, vô nhân, vô duyên, vô hành, vô quả của Niết Bàn. Cho nên chúng ta phải lưu ý ở chữ thể nhập. Nhưng mà cái người mà chứng đắc được Niết Bàn, chúng ta biết rằng cũng có bốn cái trạng thái, tức là Niết Bàn của sơ đạo, Niết Bàn của nhị đạo, Niết Bàn của tam đạo, Niết Bàn của tứ đạo. Thì cái người mà đã chứng đắc được cái trọn vẹn cái Niết Bàn đó, tức là đã thành đạt được đạo quả A-la-hán, thành tựu được quả vị A-la-hán, sẽ đã đạt vào cái trạng thái bất tử. Bất tử đây đã không có sinh mới là bất tử. Cho nên ý câu kệ ngôn này Đức Phật Ngài mới dạy rằng Ngài Mục Kiền Liên là người đã chứng đắc được cái bất tử. Một khi đã có bất tử thì vậy đó phải là bậc vô sinh, là không còn sinh khởi lên ở trong luân hồi nữa mới đạt được cái trạng thái bất tử. Còn nếu như còn phải sinh tử luân hồi thì không thể đạt được cái bất tử. Không có một cái pháp nào được gọi là bất tử nếu như cái pháp đó còn sinh lên. Mỗi khi cái pháp nào còn sinh lên tức là nó phải đi tới sự diệt, mà đã từ diệt thì không gọi là bất tử được. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài mới dạy rằng Amato Ganh Thăng Anup Bát Tăng là đệ tử của Như Lai, hay con của Như Lai đã trở thành bậc bất tử, tức là trước bất tử phải là vô sinh, không có sinh khởi trong cái luân hồi này nữa. Cho đó Đức Phật Ngài mới dạy rằng Tăng Ahang Brumi Brahmana, cái người đó Như Lai gọi là Bà La Môn. Và như vậy thì trong hội chúng này cũng là đa số là những người Bà La Môn. Những người Bà La Môn thì phải như thế nào? Thì phải là làm thế nào đó để tìm ở trong cái vùng ngũ ngầm nó không còn một dấu vết gì, mà đặc biệt là không còn một cái vết tích của ái dục Yassa Laya Na Vichanti, là người đã thoát ly ra khỏi ái dục, mới không còn vướng mắc tới cái ái dục. Cái người nào như vậy? Và cái người này đã hiểu là thấu triệt được tất cả những cái sự thật. Anh na giác a ca thằng ca thì, nó không còn nghi ngờ một cái sự hiểu biết mà không có một động, không có chút gợn của một sự nghi ngờ gì hết về cái sự khổ, về cái nguyên nhân sinh khổ, về con đường đưa tới sự diệt khổ và về tới sự diệt khổ. Và câu kệ ngôn thứ ba là cái người mà Amatang là Niết Bàn hay là Amato là bất tử, muốn chỉ ra đỉnh cao của Niết Bàn lần thứ tư. Bởi vì cái trạng thái A-na-hàm chưa phải là cái người chứng đạt được bất tử trọn vẹn, chưa phải. Bởi vì vị A-na-hàm còn phải tái sinh. Cho đây Anatta đây muốn thứ nhất ý nghĩa là nói lên tên gọi khác của Niết Bàn, và đồng thời cũng nói lên luôn nữa là cái vị đó thành tựu được cái trạng thái vô sinh bất tử, nếu là không còn sinh tử luân hồi nữa. Và những người có những đặc điểm như thế thì Đức Phật ngài gọi là Như Lai, gọi là Bà La Môn, Tăng Ahang Rumi Brahmana. Thầy kính thưa quý vị, thời giảng chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên xin cúng dường chư tăng, xin chia đều đến toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thân Mạ Giác, Nam mô Sư Phân Khai Giác.